Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, sơ hiện cao chót vót. Hưu, Dương Trần trường kiếm trong tay, như là linh xà đồng dạng, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về kia vị hóa linh cảnh tam trọng lão giả yếu hại đâm tới. Trong chớp mắt, lão giả kia tốc độ phản ứng lại là nhanh vô cùng, trong lật tay chính là lấy ra một thanh chủy thủ đồng dạng địa bào, hoành ngăn tại trước mắt, sau đó thân hình nhanh chóng lui lại ra. Đang, kỳ dị tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra, lão giả kia cánh tay hơi chấn động một chút, trong lòng bàn tay chủy thủ trực tiếp chọc ra xuống dưới. Cùng một thời gian, trường kiếm màu tím xẹt qua lồng ngực của hắn, nương theo lấy soạt một tiếng, lão giả kia quần áo chính là xuất hiện một cái thật dài khe. Lão giả kia thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá, ngắn ngủi trong nháy mắt, cỗ này vẻ khiếp sợ chính là hóa thành âm trầm. Hắn đường đường hóa linh cảnh tam trọng cường giả, lại bị một cái nhị trọng tiểu tử bước đến loại tình trạng này, mà lại ngay cả trên thân mặc quần áo đều bị phá ra, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem ta chọc giận, lão giả kia âm trầm nói. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hắn nhìn về phía nơi xa bay xuống chủy thủ, thầm nghĩ lão giả này quả nhiên khó đối phó. Vừa mới trong thời gian ngắn như vậy, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm chết tại trường kiếm của hắn phía dưới. Mà vị lão giả này đâu, chẳng những phản ứng lại, còn lựa chọn một thanh tiểu xảo chủy thủ để ngăn cản Dương Trần khoảng cách gần công kích, thật to tiết kiệm ứng đối thời gian. Chọc giận ngươi thì như thế nào? Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả kia, cùng nhẹ nhàng nói ra. Ha ha, lão giả kia nghe chút lời này, giận quá thành cười, nói, rất tốt, rất tốt, xem ra ta không thể tùy tiện đưa ngươi giết, như thế cũng quá không thú vị. Vừa dứt lời, lão giả này hóa linh cảnh tam trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, như là giang hà lao nhanh đồng dạng, truyền ra cuồn cuộn như sấm sét tiếng thét. Ta liền để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là hóa linh cảnh tam trọng công kích. Lão giả kia lời nói lạnh như băng, vang vọng ra, đồng thời, bàn tay lăng không hướng về Dương Trần nhấn một cái, toàn thân hắn tu vi bỗng nhiên thuận lòng bàn tay thổ lộ mà đi. Không chỉ như thế, chung quanh giữa thiên địa cũng là có vô số nguyên khí tập kết mà lên, qua trong giây lát chính là ngưng tụ thành một đạo 30,000 trượng cự trường. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, bàn tay khổng lồ kia hình thành sát na, hắn chính là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bỗng nhiên cuốn tới, liền liên hạ phương đại địa đều là sụp đổ xuống dưới. Mạnh như vậy, Dương Trần trong lòng âm thầm cắn răng, hắn mặc dù biết hóa linh cảnh tam trọng cường giả 10 phần cường hãn, có thể có được thực lực như vậy, hay là để hắn có chút cảm nhận được cực mạnh áp lực. Mà hắn tất cả át chủ bài bên trong, chỉ sợ chỉ có Liệu Nguyên Thức mới có thể có uy năng cỡ này. Hiện tại biết sợ hãi. Lão giả kia gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói ra, ngươi bây giờ nếu là lập tức quỳ xuống đến, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói ra, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ha ha, lão giả kia nghe chút, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, lão giả này không có chút gì do dự, bàn tay đột nhiên lăng không hướng về Dương Trần nhấn một cái, đồng thời hắn ngưng tụ mà ra 30 000 trượng nguyên khí cự trường cũng là từ trên trời giáng xuống, gào thét lên hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, sau đó trong tay trường kiếm màu tím đột nhiên giơ lên cao cao, một cỗ ba động kỳ dị tùy theo lan tràn ra. Quỷ dị chính là theo cỗ ba động này quét sạch, toàn bộ thiên địa tựa hồ biến yên tĩnh lại, mà như vậy dị tượng không đợi tiếp tục bao lâu, chính là có một cỗ trùng thiên ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong trường kiếm thổ lộ mà ra. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều ở trong nháy mắt này tăng vọt đứng lên, cũng không ít không trung máu chảy tại lúc này bị bốc hơi rơi. Xa xa lão giả thấy thế, sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa, một cỗ ít có hãi nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên, cuối cùng ở trên mặt nổi lên. Cái này, lão giả kia trong miệng tự lẩm bẩm, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ngọn hỏa diễm này vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần dài bằng bàn tay kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Trên bầu trời hỏa diễm trùng thiên cũng là theo chém vào mà ra. Một sát na, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị chém vào thành hai nửa đồng dạng. Oanh, một giây sau, Liệu Nguyên thức công kích chính là cùng 30.000 trượng nguyên khí cự trường đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run lên, càng có một cỗ như sấm sét tiếng oanh minh hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lão giả kia hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, giao chiến chỗ hai cỗ năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra để hắn đều là hãi hùng khiếp vía ba động. Loại hiện tượng này không đợi tiếp tục bao lâu liền bị một cỗ ken két thanh âm đánh vỡ. Không có khả năng, lão giả kia kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện 30.000 trượng nguyên khí cự trường vậy mà bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, càng có vô số vết rạn nổi lên, nương theo lấy một cỗ sụp đổ thanh âm. Cái này nguyên khí cự trường đã triệt để sụp đổ ra, mà Dương Trần Liệu Nguyên thức mặc dù cũng có chỗ cắt giảm, nhưng là cũng không biến mất, nó mang theo kinh khủng nóng bỏng năng lượng hướng về kia lão giả đánh tới. Trong lúc nguy cấp, lão giả kia cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một cái mặt nạ màu xám đến, không chút do dự đeo người trên mặt, một đầu 30.000 trượng huyết hải tùy theo nổi lên, trong đó còn có trận trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền vang đi ra. Cho ta càn, lão giả kia gầm nhẹ một tiếng, sau lưng huyết hải chính là bỗng nhiên lao nhanh đứng lên, đón đỡ tại Liệu Nguyên thức trước mặt. Suy suy suy, quỷ dị chính là cả hai va chạm sát na lại là cũng không có đả kích cường liệt âm thanh truyền vang đi ra, nhưng trong đó lại là có một cỗ kỳ dị thanh âm lưu truyền tới, nương theo lấy cái này sóng âm truyền vang, huyết hải vậy mà bắt đầu bốc hơi đứng lên, thậm chí tới gần Liệu Nguyên thức công kích địa phương. Huyết hải không được thiêu đốt, hình thành cuồn cuộn khói đặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp ở giữa, cuối cùng một vòng Liệu Nguyên thức hỏa diễm triệt để tiêu tán ra, ngăn trở. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân hình của hắn chính là lảo đảo một chút. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng, cho dù là nhục thân cũng là tu luyện thành ngự thần tứ trọng thiên, nhưng vẫn là bởi vì Liệu Nguyên thức nhận một chút thương thế. Chỉ bất quá trái lại lão giả kia, Dương Trần vô luận là khí tức hay là bề ngoài đều tốt hơn mấy lần không thôi. Thời khắc này lão giả kia y phục trên người bị phá ra, huyết hải bốc hơi mất rồi hơn phân nửa, bởi vậy hắn bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. tiểu tử, ngươi rất tốt. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hơi đỏ lên, phun trào ra trận trận sát ý lạnh như băng. Lập tức, hắn chính là lạnh lùng nói ra, bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Nói xong, lão giả này hai tay ấn quyết biến hóa, đem huyết hải một lần nữa ngưng tụ. Sau đó đối với Dương Trần hung hăng một chỉ, Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có toát ra chút nào bối rối chi ý. Ngược lại là lạ thường chấn định, nói ra là dừng ở đây rồi. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, lập tức khóe miệng của hắn lại lần nữa giật giật, khẽ quát một tiếng nói, Lạc Hồn Châm. Vừa dứt lời, tại lão giả kia bên cạnh huyết hải, trong lúc bất chợt có một cỗ u mang lóe lên, thẳng đến lão giả kia mi tâm mà đi. Lão giả kia khoảng cách huyết hải thật sự là quá gần, căn bản không kịp phản ứng, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đánh úp về phía mình là vật gì. Chính là phát giác, mi tâm đột nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, sau đó trước mắt ánh mắt chính là biến bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Lão giả kia thân hình lảo đảo không thôi, trong lòng rất là không hiểu, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn giờ phút này lại là cảm giác não hải truyền đến kịch liệt chân đau. Liền phảng phất có cái gì lợi khí tại đầu hắn bộ xuyên tới xuyên lui đồng dạng. Như vậy qua mấy giây, lão giả kia tất cả cảm giác toàn bộ biến mất, hai mắt cũng triệt để mất đi thần thái. Vẫn lạc. Dương Trần nhìn qua thi thể rơi xuống tam trọng cường giả, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lần này giao chiến quá kinh hiểm, nếu không có hắn tại Linh Huyền Tông bên trong tu luyện lấy trận luyện hồn, có thể sử dụng Lạc Hồn Châm, như vậy vừa mới chết chỉ sợ sẽ là hắn. Nghĩ như vậy, Dương Trần vẫy tay một cái, đem cái kia tam trọng cường giả nhẫn không gian mang tới, thân hình nhanh chóng biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Cũng không lâu lắm, Dương Trần chính là tìm tới một chỗ không đáng chú ý núi thấp. Lập tức tâm ý của hắn khẽ động, chính là có tu vi, lặng lẽ thổ lộ mà ra, tại núi thấp chân núi đào ra một đầu nối thẳng dưới mặt đất tĩnh mịch hang động. Hắn mỗi xâm nhập một khoảng cách đều là đem sau lưng đều vùi lấp, không lưu chút nào vết tích. Trọn vẹn lặn xuống mấy vạn trượng khoảng cách về sau, Dương Trần mới dừng lại, ở chung quanh đào bới một cái động phủ giản dị, bắt đầu tu dưỡng thương thế. Như vậy qua hai ngày, Dương Trần tâm ý khẽ động, đem cái kia tam trọng cường giả nhẫn không gian lấy ra, xem xét lật một cái, lập tức ánh mắt của hắn chính là có chút ngưng tụ. Đây là... Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một khối kỳ dị tinh thạch màu đỏ. Tinh thạch này như là linh thạch đồng dạng lớn nhỏ, hình dạng cũng cực kỳ tương tự. Trong đó không chỉ có ẩn chứa năng lượng kỳ dị, càng là có mùi máu tanh lưu động mà ra, phảng phất là huyết dịch ngưng kết mà thành đồng dạng. Lúc này, tiểu bất điểm trống rỗng nổi lên, hắn mắt to chát động, sau đó lấy ra Dương Trần trong tay tinh thạch màu đỏ. Nhìn cũng không nhìn, vậy mà trực tiếp nuốt xuống. Dương Trần thấy thế, không khỏi hơi sững sờ. Lập tức hắn liền phát hiện, nuốt vào những này tinh thạch màu đỏ về sau, tiểu bất điểm tu vi tựa hồ bắt đầu biến hóa. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, đem trong nhẫn không gian còn thừa 8 khối tinh thạch màu đỏ đều giao cho tiểu bất điểm. Chỉ bất quá, tinh thạch này tựa hồ 10 phần chân quý. Mặt khác huyết linh phủ hóa linh cảnh nhị trọng cường giả vậy mà một khối đều không có. Bất quá, tiểu bất điểm thấy thế, vẫn mở tâm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tay nhỏ bưng lấy những tinh thạch này, chính là một lần nữa trở lại huyết ma mặt nạ bên trong, dự định có một bữa cơm no đủ. Dương Trần thấy thế, cười lắc đầu, Thế nhưng là, hai người bọn họ bên trên dáng tươi cười, còn chưa chờ triệt để khuếch tán, lại là bỗng nhiên đọng lại xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.